hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 918 oán khí. Góc truyện audio.com, Bai Như Anh, lần nữa đi vào tiểu linh nhà, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, chúng ta liền khống chế lại tiểu linh cùng bà cô ấy không tiếc lời, còn những người đến xem bói thì giải tán đi, để mọi việc sau đó được suôn sẻ. Tôi trước mặt Ninh Trác có vẻ nóng lòng xử sự, dù sao tôi đã làm những chuyện này, sử dụng một ít huyền khí, muốn đến tiểu linh tỉnh lại nhất định sẽ không oán trách tôi. Sau khi chuẩn bị xong, nghi thức trừ tà bắt đầu, cả quá trình đều tôn sùng các vì sao, nhìn Ninh Trác thực lực quá mạnh so với con mèo ba chân của tà hữu đạo pháp còn mạnh hơn một chút. Dù sao cũng không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả được hình tượng cao lớn của Ninh Trác trong lòng tôi càng ngày càng thích người đàn ông này, nghĩ đến những chỗ cao hứng tôi thọc. Tà hữu nói, nam nhân tôi chọn thế nào? Tà hữu thật sự không biết làm người, vậy mà nhìn khinh thường tôi, người đàn ông của cô. Tô Khả Khả, cô có phải là thỏ tinh không? Tại sao tôi lại cảm thấy cô là heo tinh, cấu tinh? Da mặt thật sự là đủ dày. Nếu không phải biết tại thi pháp quá trình bên trong tốt nhất đừng tùy tiện nói bị quấy nhiễu, nhất định đánh tiểu tử thối này một trận chết tiệt. Không biết vì cái gì, rời núi lần này, ta học được không ít giống con người gắt gỏng, động một chút lại sẽ nổi trận lôi đình, chẳng qua đây có phải hay không là đại biểu là tôi giống như một con người hơn. Lâu đình, tiểu linh bị sững sờ đặt ở giữa phòng, Ninh Trác làm phép từ trong cơ thể nàng phát ra một đám hắc khí, sau khi hắc khí từ trong cơ thể rút ra trực tiếp không tiêu tán mà biến hóa. Thành nhiều hình dạng khác nhau trong không khí, như thể có thứ gì đó đang vỡ ra. Thứ hắc khí tối tăm mang đến cho người ta cảm giác rất khó chịu, cứ như là thứ gì đó đặc biệt khó chịu. Là một con thỏ đã trưởng thành 300 năm, nó đã nhìn thấy rất nhiều thứ xấu xa. Nhưng đây là lần đầu tiên có cảm giác như thế này, dính chặt để người không thoải mái, xâm nhập cho cốt cái chủng loại kia chán ghét. Nếu không phải sợ bị tà hữu cười nhạo, bây giờ tôi đã la lên. Lại nhìn tà hữu không có gì tốt hơn tôi, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, ngơ ngác nhìn xem đang xảy ra chuyện gì. Hắc khí vây quanh thân thể tiểu linh không muốn tách rời, trong đó vang lên giọng nói của một người phụ nữ, giọng nói này rất quen thuộc, chính là người phụ nữ đã phát ra âm thanh lúc trước, đương nhiên chúng ta vẫn chưa thấy qua. Người phụ nữ chúng tôi vừa nghe thấy điều đó, đó chỉ là một âm thanh đặc biệt ghê tởm. Tả hữu đi ở trước mặt tôi, đem một cái không biết cái tác dụng gì phù chú dán tại trên người tôi, cảm giác không khỏe thật đúng là xua tan không ít. Tôi giữ vững tinh thần vì sẽ không bị ảnh hưởng bởi tà khí này, tôi nhìn xung quanh và nói, tả hữu, đây là cái gì? Là quỷ sao? Tôi cho tới bây giờ chưa thấy qua lợi hại như vậy quỷ, phải biết tôi ù gì cũng là sống hơn 300 tuổi thỏ tiên. Tả hữu giúp tôi sửa lại, đừng rát vàng lên mặt, chính là cái con thỏ nhỏ tinh, còn có cô thật sự cho rằng 300 năm là thời gian dài sao? Nếu là tôi xem không lầm, Ninh Trác ít nhất là gấp 3 lần cô. Khoan đã, để con thỏ đếm xem, 3 lần là bao nhiêu? 3 lần 300 năm là 900 năm, chẳng lẽ Ninh Trác sống gần 1.000 năm sao? Chẳng được là người đàn ông tôi nhìn chúng, thực tế là quá lợi hại. Sau khi nói xong, Tả Hữu kiên nhẫn trả lời vấn đề của tôi, anh ta phân tích nói, cái này hẳn không phải là quỷ loại hình, mà là một đoàn oán khí. Oán khí có thể có lợi hại như vậy? Không cần giải thích, tôi đương nhiên biết oán khí là cái gì, là không có cam lòng chết đi người lưu tại thế gian một loại chấp niệm, oán khí có thể tiến vào nhân thể, từ đó dẫn phát người này trở nên hung tàn. Điểm ấy là không sai, thế nhưng là tiểu linh tình huống không phải như vậy, cỗ này oán khí quá cường đại. Đương nhiên, mạnh mẽ không phải chỉ nói suông, một người cường đại như Ninh Trác phải mất hơn một giờ đồng hồ mới phong ấn được oán khí này, sau khi phong ấn oán khí cả người lộ ra trạng thái vô cùng yếu ớt. Tôi vội vàng chào hỏi Tả Hữu, nhấc người đến bên giường, tôi trực tiếp vận chuyển linh khí vào trong cơ thể anh ta, không chút cự. Tuyệt, Ninh Trác nhanh chóng khôi phục dưới sự tẩm bổ linh khí của tôi. Sau đó, Ninh Trác nói rằng Tả Hữu đoán không sai, quả thật là báo oán, thuộc về người em gái đã chết của anh, nhưng vì cô em gái đã chết kia mang theo quá nhiều không cam lòng cùng oán hận, cho nên mặc dù đã hồn phi phách tán, oán khí còn lưu tại nhân gian làm sằng làm bậy. Biết Ninh Trác có một người em gái là do trước đây anh ta đã nói, nhưng là vì cái gì muội muội của An sẽ có nặng như vậy oán khí? Còn hồn phi phách tán, nói thật tôi thực tế là quá hiếu kỳ. Lúc này tôi mới thúc giục Tả Hữu nói, anh còn là đàn ông sao? Sao lại không tò mò chút nào vậy? Không phải muốn biết em gái của Ninh Trác đang xảy ra chuyện gì sao? Tôi nghĩ mình sẽ lại bị ném đá, nhưng người đàn ông nói thẳng với tôi không tò mò chút nào. Người đàn ông này có quá nhiều bí mật mà tôi cảm thấy nếu là biết bí mật của anh ta nhất định sẽ cho chúng ta phiền toái rất lớn, cho nên tôi là không sẽ hỏi. Tôi muốn biết nhưng không dám hỏi, khi nhắc đến cái tên An Tố lúc trước, ánh mắt Ninh Trác nhìn tôi lúc này sẽ khiến tôi nổi da gà. An Tố và em gái có lẽ là hai người mà anh ấy coi trọng nhất, chuyện này không thể bị phanh phui, nên cuối cùng tôi cũng nén lòng tò mò, tiếp tục theo dõi hành tung của Ninh Trác. Vừa rồi bởi vì thể lực đã cạn kiệt, phép thuật thực sự mới hoàn thành được một nửa, tuy rằng hắc năng đã bị đuổi ra khỏi cơ thể Tiểu Linh, nhưng lại tốt hơn theo ý phiêu tán trong phòng, lúc nào cũng có thể đang tìm một thân thể tiến vào. Không phải Ninh Trác, không phải Tả Hữu, nếu là hơi không cẩn thận bị khống chế cái kia khả năng chính là tôi sao? Tôi nhìn Tả Hữu và Ninh Trác, dứt khoát bước đến gần Ninh Trác nói bằng giọng điệu thỏ thẻ độc nhất vô nhị, Ninh Trác anh sẽ bảo vệ tôi chứ? Đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì. Cho dù Ninh Trác có nói gì, con thỏ cũng sẽ cảm thấy thoải mái, và nỗi sợ hãi khó giải thích lúc đó đã biến mất. Cái gì ngoài ý muốn đều không có phát sinh, ít nhất đến nay vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, Ninh Trác đem tất cả oán khí bức thành một cái màu đen hạt châu nhỏ, chỉ cần hạt châu đó bị phá hủy hoàn toàn, chút ân oán cuối cùng mà Ninh Uyển Uyển ở lại trên đời này sẽ biến mất, ngoại trừ tên của cô thực sự không còn gì cả. Ninh Trác biết chuyện tối hôm nay hẳn là rất buồn, nếu lúc này ở bên cạnh an ủi anh ấy, quan hệ giữa hai chúng ta nhất định sẽ nóng lên rất nhanh, đúng không? Vừa lúc đang suy nghĩ mấy chuyện này, đột nhiên xảy ra dị biến. Hạt châu trong tay Ninh Trác đột nhiên chấn động, kịch liệt, có một luồng khí tức lạnh lẽo hơn nữa từ trong hạt châu truyền ra, Ninh Trác lại gần như vậy, cảm giác con thỏ đã bị đông cứng từ trong ra ngoài. Cách chương.